Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Phá vây này dọc theo đường đi không ngừng có người sống sót ngã xuống. Thậm chí có đội ngũ bị tang thi trước sau tiệt thành số đoạn. Cho nhau chi gian rốt cuộc liên lạc không thượng, trả giá thật lớn thương vong đại giới sao? Xác thật may mắn vận người sống sót trốn ra sinh thiên. Nhưng bọn hắn đầu tiên cần thiết muốn giải quyết vấn đề chính là theo đuôi ở bọn họ phía sau mà đến. Tang thi, nếu không, nhân loại là chạy bất quá sẽ không mệt tang thi, bên kia. Càng nhiều người sống sót bởi vì chỉ huy bất lực, vũ khí không đủ, hộ vệ bộ đội khan hiếm từ từ vấn đề cuối cùng không có thể chạy ra tang thi vòng vây. Không bao giờ gặp lại bóng dáng, bên này có chút ít người sống sót trốn ra an bang căn cứ. Bên kia, tang thi đã từ sập tường vây dũng mãnh vào an bang căn cứ nội. Đem bị lưu tại căn cứ nội người sống sót đuổi theo đến khắp nơi bôn đáo. Tuyên cáo Lạc Thủy Tam Đại căn cứ chi nhất an bang căn cứ hoàn toàn luân hãm kề an bang căn cứ lúc. Sau, Trần Hạ căn cứ tình huống cũng nguy ngập nguy cơ. Nguyên bản căn cứ quan chỉ huy kế hoạch là đem toàn bộ căn cứ người sống sót chia làm hai cái. Phương hướng phá vây, trong đó một phương hướng là căn cứ người sống sót chủ yếu phá vây phương hướng. Một cái khác phương hướng là pháo hôi dùng để hấp dẫn tang thi lực chú ý, tuy rằng cái này kế hoạch thực tàn khốc, nhưng không thể không nói. Dưới tình huống như vậy xác thật có thể bảo đảm lớn hơn nữa bộ phận người ích lợi. Cho nên, trừ bỏ bị vứt bỏ người, những người khác đều là tán đồng, kế hoạch là định hào. Chính là chấp hành người lại chậm chạp vô pháp chứng thực. Chủ yếu là không có người nguyện ý đi đảm đương chỉ huy dẫn dắt pháo hôi đi tìm chết nhân vật không? Có người là ngốc tử, liền tính một ít tầng dưới chót bình thường người sống sót tạm thời không biết bọn họ bị an bài đào. Vòng phương hướng là sai lầm, là có hố. Thượng tầng quan chỉ huy chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Cho nên căn bản không có người nguyện ý tiếp nhận chỉ huy pháo hôi trốn chạy nhiệm vụ. Nhưng không có cao tầng quan chỉ huy lãnh đạo, tầng dưới chót người sống sót lại như thế nào chịu tùy tùy tiện tiện đi theo chạy đâu? Cái này nan đề giải quyết cuối cùng lấy Trần Hạ căn cứ quan chỉ huy cưỡng chế tánh mạng lệnh một. Người bọn họ ngày thường liền không mừng trung tầng quan chỉ huy đảm nhiệm đánh nghi binh phương. Hướng tổng chỉ huy mà rơi hạ màn che, đại bộ phận chỉ huy nhân viên ở trong lòng may mắn chính mình không phải bị từ bỏ pháo hôi sau đó. Nhanh chóng rời đi phòng họp, những cái đó lòng tràn đầy may mắn người ở đi phía trước phần lớn sẽ ngó liếc mắt một cái ngồi ở phòng họp góc một người thanh niên quan chỉ huy. Vị này thanh niên quan chỉ huy tên là Dương Luật, đúng là bị thượng tầng cưỡng chế tính mệnh lệnh an bài vì chỉ huy hướng bắc sườn phá vây đội ngũ. Tổng chỉ huy, lúc này Dương Luật cúi đầu, vành nón ép tới thấp thấp, chặn mặt, làm người ngoài vô pháp nhìn trộm vẻ mặt của hắn, bên tai tiếng vọng từng câu nghe đi lên lời lẽ chính đáng. Kỳ thật chói tai vô cùng khuyên bảo, Dương Luật a. Tổ chức thượng làm ngươi đảm nhiệm hướng bắc phá vây tổng chỉ huy là đối với ngươi tín nhiệm. Chúng ta rất rõ ràng hướng bắc phá vây có bao nhiêu đại khó khăn. Không có đủ năng lực, nhiệm vụ này đều là hoàn thành không tốt. Đúng là bởi vì tin tưởng ngươi có như vậy thực lực. Chúng ta mới đưa cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cô phụ tổ chức cùng lãnh đạo đối với ngươi kỳ vọng. Có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, không sai. Tiểu Dương a, lãnh đạo nhóm vẫn là thực quan tâm, thực coi trọng ngươi, vì làm ngươi càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, vũ khí đạn dược đều sẽ tận khả năng mà ưu tiên hướng ngươi bên này đội ngũ cung ứng. Tại đây loại thời điểm, biểu hiện của ngươi chính là tác động chúng ta mọi người tâm. Nói vậy ngươi sẽ không làm bồi dưỡng ngươi tổ chức thất vọng. Sẽ cho chúng ta giao ra một phần vừa lòng giải bài thi. Tiểu Dương, không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, lớn mật mà đi phía trước đi. Chúng ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Chờ ngươi tin tức tốt. Ngoặc kép, lau một phen mặt, Dương Luật sửa sang lại mũ đứng dậy cuối cùng rời đi phòng họp. nện bước trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh, hắn trong lòng đối này mặc cho vụ kỳ thật không có hắn ở hội nghị thượng biểu hiện ra tới như vậy. Phẫn uất bất bình, đầy bụng bực tức, cùng với nói hắn bất mãn thượng cấp làm hắn đi làm pháo hôi mệnh lệnh an bài. Không bằng nói là cố ý biểu hiện ra hắn bất mãn hảo tranh thủ càng nhiều tài nguyên nghiêng, cũng. May hắn đưa ra vũ khí đạn dược thượng yêu cầu cuối cùng phần lớn được đến đồng ý. Ha ha, này cũng không ra hắn sở liệu. Rốt cuộc những người đó còn ngóng trông hắn sống được thời gian cũng đủ trường. Vì bọn họ hấp dẫn càng nhiều tang thi lực chú ý làm cho bọn họ càng thuận lợi mà thoát đi căn cứ. Đâu, rời đi phòng họp sau. Dương Luật không có lãng phí thời gian. Đem bộ hạ đều triệu tập lên. Nhanh chóng bố trí an bài đi xuống phá vây kế hoạch. Đốc xúc thượng cấp đáp ứng vũ khí mau chóng đúng chỗ. Sau đó đem đi theo bọn họ phá vây tam vạn nhiều người sống sót tập trung lên. Tuy rằng không có trực tiếp cho thấy bọn họ này nhóm người sẽ trở thành bị trần hạ căn cứ từ bỏ. Pháo hôi, nhưng Dương Luật rõ ràng minh bạch mà thuyết minh sắp bắt đầu phá vây quá trình sẽ thực gian nan. Yêu cầu sở hữu người sống sót đều cầm lấy vũ khí. Tận khả năng bảo hộ tự thân an toàn. Thản ngôn căn cứ bộ đội chỉ có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi cho bọn họ nhất định bảo. Hộ trước mắt tình huống chính là như vậy. Ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Muốn sống sót, trừ bỏ chạy ra tang thi vòng vây. Lại vô mặt khác phương pháp. Hy vọng đại gia có thể từ đáy lòng nhận thức đến điểm này, ở nhận thức đến điểm này cơ sở thượng. Hy vọng các ngươi có thể tiến thêm một bước nhận thức đến. Chúng ta hộ vệ đội lực lượng là hữu hạn, có thể bảo hộ các ngươi chỉ có các ngươi chính mình. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp một bộ phận vũ khí. Cũng thỉnh các ngươi tận khả năng mà tìm kiếm thích hợp vũ khí võ trang chính mình, cuối cùng. Ở phá vây trong quá trình. Ta hy vọng các ngươi có thể thời thời khắc khắc theo sát hộ vệ đội bước chân. Nghe chỉ huy, không sằng bậy, như vậy, chúng ta mới có khả năng cùng nhau thành công phá vây. 116, Dương Luật thanh âm vững vàng hữu lực. Phảng phất hắn nói không phải sắp bắt đầu khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng nhiệm vụ, mà là ở làm một lần phổ cập khoa học diễn thuyết. Như vậy thái độ đồng dạng cảm nhiễm phía dưới bị tụ tập lên người sống sót. Ở hắn nói xong lời nói lúc sau, đại bộ phận người đều trố mắt tại chỗ, bảo trì an tĩnh trầm mặc. Đương nhiên, phản ứng lại đây sau, vẫn là có người nhảy ra tới, người nhà luôn miệng nói làm chúng ta bảo hộ chính mình. Nói có thể tồn tại đi ra ngoài, lão tử nói cho ngươi, lão tử không tin, lão tử chỉ nói một câu. Lão tử không làm, lão tử không phá vây, lão tử không đi theo các ngươi cùng nhau sằng bậy. Một cái trung niên nam tử đem vừa mới 10 tuổi hài tử hộ ở sau người. Phẫn nộ mà lớn tiếng đối với Dương Luật phương hướng chửi bậy. Kích động khi, trong tay mũ trực tiếp ném hướng về phía Dương Luật phương hướng. Mũ thực nhẹ, bay đến nửa đường liền ngã xuống, cũng không có tạp đến Dương Luật trước mặt. Dương Luật nhìn chằm chằm cảm xúc kích động nam tử nhìn vài giây. Bình tĩnh mà mở miệng trở lại. Ở Trần Hạ căn cứ lần này toàn diện phá vây hành động chung. Mỗi người chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Nếu ngươi lựa chọn không đi theo chúng ta bộ đội rời đi. Như vậy liền ý nghĩa ngươi lựa chọn lưu thủ căn cứ. Lúc sau cũng đem không thể lại đi theo mặt khác bộ đội rời đi. Nếu ngươi rõ ràng điểm này vẫn như cũ kiên trì lưu lại nói. Ta đồng ý, trung niên nam tử lại căn bản không tin Dương Luật nói. Hắn nghĩ, nếu thật sự có điều gọi toàn diện phá vây nói, đến lúc đó trường hợp nhất định sẽ phi thường hỗn loạn. Hắn cũng không tin hắn không thể mang theo hài tử sấn loạn ly khai. Vì thế lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nam tử lôi kéo hai tử rời đi tập hội mà, Dương Luật đem tầm mắt chuyển hướng vẫn như cũ lưu tại hội. Trường nội những người khác, bình tĩnh hỏi, còn có người muốn từ bỏ thoát đi cơ hội sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, theo sau, một ít người sống sót lục tục mà rời đi đám người. Rời đi tập hội mà, nhưng càng nhiều người lựa chọn lưu lại, trầm mặc mà tiếp nhận các chiến sĩ phân phát xuống dưới vũ khí. biểu lộ chính mình thái độ, Dương Luật gật gật đầu. Chưa cho người sống sót càng nhiều giảm sóc thời gian, trực tiếp hạ lệnh xuất phát đến nỗi những cái đó lựa chọn rời đi người. Dương Luật không chuẩn bị lại quản, hắn không có thời gian cũng không tinh lực, nếu hắn đã cho bọn họ lựa chọn cơ hội, như vậy bọn họ liền phải gánh vác chính mình lựa chọn mang đến hậu quả, những người đó thật sự có thể rời đi sao? Dương Luật tưởng, đáp án là chỉ sợ không thể, ít nhất ở toàn diện phá vây kế hoạch bắt đầu phía trước. Những người đó sẽ bị căn cứ phía chính phủ khống chế lên. Để ngừa có cái gì bất lợi với toàn diện phá vây kế hoạch lời đồn truyền bá đi ra ngoài. Mà chờ đến phá vây chân chính bắt đầu sau, hay không còn có người nhớ rõ kia mấy chục cái bị lâm thời khống chế lên người. Vậy muốn đánh thượng một cái dấu chấm hỏi, Dương Luật bộ hạ phần lớn là đi theo hắn mấy năm lão nhân. Nếu nói bọn họ cùng Trần Hạ căn cứ mặt khác bộ đội hay không có khác nhau nói. Thật là có một chút không quá tương đồng chỗ, đó chính là hắn bộ hạ cơ hồ mỗi người đều có đến từ có cái siêu thị sản xuất vũ khí, có cái siêu thị. Vừa mới xuất hiện ở Lạc Thủy Thị khi, mấy đại căn cứ thu được tương quan tin tức sau sôi nổi phái người tiến đến điều tra tin tức. Trần Hạ căn cứ trừ bỏ phái ra bộ đội vòng thủy lộ tiến đến Trung Minh Sơn ở ngoài. Còn phái ra lục thượng bộ đội, ý đồ đả thông Trần Hạ căn cứ cùng có cái siêu thị lục thượng thông đạo. Để tăng mạnh liên hệ tuy rằng này thông đạo bởi vì lúc sau Trần Hạ căn cứ cùng có cái siêu thị chờ. Mặt mà vứt đi không cần, nhưng làm tham dự đả thông lục thượng thông đạo nhiệm vụ Dương Luật và bộ hạ. Lại có cơ hội mượn này thông đạo, vẫn luôn đang âm thầm vẫn duy trì cùng có cái siêu thị thương mậu liên hệ, vừa mới đến Trung Minh. Sơn hạ khi, những người khác còn ở đối có cái siêu thị tràn ngập hoài nghi. Bảo trì quan vọng thái độ, Dương Luật cũng đã thừa dịp đất trống thời gian mang theo bộ hạ bốn phía thu thập tang thi tinh. Hạch đi đổi lấy có cái siêu thị thương phẩm tuy rằng trở lại Trần Hạ căn cứ lúc sau. Bởi vì căn cứ cùng có cái siêu thị quan hệ tan vỡ. Những cái đó mua sắm tự siêu thị vũ khí đành phải chính mình tàng hào. Không dám lấy ra tới rêu rao, nhưng không rêu rao không ý nghĩa không sử dụng. Ở Dương Luật dẫn dắt nhà mình đội ngũ ra nhiệm vụ khi. Không chỉ có thường giúp dùng siêu thị sản xuất vũ khí. Còn sẽ chuyên môn phái người trăm cay ngàn đắng mà dẫn dắt tang thi tinh hạch tiến đến siêu thị mua. Sắm tân thương phẩm, phải biết rằng, khi đó bọn họ trên người đã trên lưng trừng phạt tính phạt tiền. Mỗi lần bị phái đi siêu thị mua sắm chiến sĩ nửa điểm không dám giấu giếm. Đem tang thi tinh hạch phân vô số tiểu đôi, ghi tạc từng người sở hữu giả danh nghĩa. Tuy rằng dùng hết có thể xe tải kéo đi một xe tinh hạch chỉ có thể đổi về phía trước vài phần chi. Nhất vật tư, nhưng tốt xấu tích phân không ngừng dâng lên, trừng phạt không ngừng giảm xuống còn có thể an ủi bọn họ một phen. Hiện tại cục diện đã tới rồi nhất hư nông nỗi, Dương Luật cũng liền không chuẩn bị lại bận tâm thượng cấp. Phía trước đều là rời đi căn cứ sau mới có thể làm cấp dưới thay đến từ siêu thị sản phẩm. Lần này trực tiếp làm thủ hạ trang bị lên, tỉ như nói, phòng hộ phục, cái này bảo mệnh hiệu quả lộ rõ vật phẩm Dương Luật bộ hạ nhân thủ một kiện tuy rằng bọn họ ở phòng. Hộ phục ngoại lại thêm xuyên Trần Hạ căn cứ đô tác chiến. Nhưng phòng hộ phục tự mang mặt nạ bảo hộ nhưng không dễ dàng như vậy che giấu. Nhưng hiện tại cũng quản không được quá nhiều, che giấu không được liền che giấu không được. Sống còn trước mặt, Dương Luật cũng không để bụng, không chỉ có là phòng hộ phục, đủ loại kiểu dáng mua tự siêu thị vũ khí cùng vật tư đều bị các chiến sĩ tùy thân mang lên. Thậm chí liền mini súng laser bọn họ đều có hai chi. Vốn dĩ liền giá bán ngẩng cao mini súng laser giá cả ở bọn họ này đó cõng trừng phạt người mua. Trong mắt quả thực chói mắt, vì mua được này hai chi. Dương Luật mang theo bộ hạ thực sự khổ chiến một phen, đãi Dương Luật tỏ vẻ hết thảy chuẩn bị tốt. Lúc sau, Trần Hạ căn cứ bắc sườn trên tường vây tức khắc thương pháo tiếng nổ lớn. Thủ thành chiến sĩ đem tường vây ngoại tạm thời rửa sạch ra một mảnh đất trống. sau đó căn cứ đại môn lén lút mở ra một nửa. Tiếp theo, Dương Luật dẫn dắt mấy ngàn chiến sĩ tính cả gần tam vạn người sống sót liền cùng nhau bị đuổi ra. Căn cứ, nhìn đến căn cứ ngoài cửa lớn liếc mắt một cái vọng không đến biên tang thi khi. Không ít người sống sót nháy mắt hai chân nhũn ra, hối hận, nhưng cho dù bọn họ hiện tại tưởng xoay người trốn hồi căn cứ. Đối mặt cũng chỉ có nhắm chặt đại môn, trừ bỏ về phía trước phá vây con đường này, lại vô mặt khác lựa chọn. Dương Luật gương cho binh sĩ. Nhận chuẩn một phương hướng, xông vào trước nhất phương, mang theo một chúng thủ hạ cùng người sống sót, không quan tâm về phía vọt tới trước đi, phụng mệnh ở trên tường vây chú ý bọn họ người nhìn theo. Chi đội ngũ này càng lúc càng xa. Ban đầu bọn họ bằng vào vũ khí ưu thế nhanh chóng phá vỡ tang thi vây quanh về phía trước phóng đi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá vây rồi rất dài một đoạn khoảng cách. Nhưng bọn hắn trong tay, súng máy viên đạn thực mau bị đánh hụt, vì thế trên tường vây người liền phát hiện ở trên chốc tang thi chiều chung. Không thấy chi đội ngũ này thân ảnh, trải qua luôn mãi mà tìm kiếm phát hiện xác thật không thấy. Người bóng dáng sau, trên tường vây thủ thành chiến sĩ chỉ có thể thở dài. Sau đó đem chi đội ngũ này toàn quân bị diệt tin tức mau chóng báo đi lên, Trần Hạ căn cứ thượng. Tầng quan chỉ huy biết được Dương Luật dẫn dắt đội ngũ thế nhưng rời đi căn cứ sau đó không lâu. Liền rất mau biến mất bóng dáng, bị tang thi triều bao phủ, đầu tiên là đau lòng thất vọng. Theo sau chính là tâm phiền ý loạn, nhanh như vậy đã bị tang thi nuốt hết. Ý nghĩa nguyên bản hy vọng bọn họ phát huy ra hấp dẫn tang thi lực chú ý nhiệm vụ căn bản không ảnh. Lúc này nhưng hảo, là nên tiếp tục phái ra đánh nghi binh đội ngũ phân tán tang thi lực chú ý. Hay là nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ căn cứ trên dưới cùng nhau phá vây. Thành căn cứ thượng tầng tranh luận tiêu điểm, phải biết rằng. Bọn họ nhưng không nghĩ tới Dương Luật đội ngũ sẽ bị bại nhanh như vậy. Toàn diện phá vây kế hoạch còn không có hạ phát đến cơ sở đâu, 117. Hết chương.